Ngô Gia Kiều Thê, chương 96, góc truyện audio.com. Edit, Kai, Beta, Twin, tuy nói việc hôn nhân giữa Lục Tông và Khương Lệnh Uyển chưa chính thức định ra. Nhưng Khương Bách Nhiêu và Chu Thị đều nhận định Lục Tông là con rể nhà mình, sau đó đến cầu thân, qua một lần là xong, hai nhà ăn một bữa cơm. Việc hôn nhân coi như đã định, mặt khác chính là việc hôn nhân của trưởng tử, tuy Chu Thị có ý định để nữ nhi định thân trước. Nhưng việc hôn nhân của ca ca, vẫn cần giải quyết trước mới được, còn Khương Dụ, từ khi biết Si An quận chúa cũng có ý với hắn. Mỗi ngày đều mặt dày mày dạn thúc giục Chu Thị đi cầu hôn, thằng bé này, tóm lại ra mặt dày, lúc mới đầu còn có chút xấu hổ. Nhưng hắn nghĩ nếu cứ tiếp tục xấu hổ, coi chừng ngay cả vợ mình cũng bị người ta cướp mất, đến lúc đó ngay cả chỗ khóc cũng không có. Nhất thời cũng không quan tâm đến ra mặt nữa, mà Chu Thị khuyên can đủ đường rốt cục cũng thuyết phục được lão thái thái. Trong lòng thoải mái hơn mấy phần, cũng muốn thừa cơ hội này đi thăm dò nhi tử, nhìn xem hắn có phải nhất thời cao hứng không. Đỡ phải làm lỡ nhân duyên của một cô nương tốt, tuy ngày thường Khương Dụ làm việc như tiểu hài tử. Nhưng hôm nay vì chuyện cưới vợ làm cho ha trưởng thành hơn mấy phần, mấy ngày nay, quả thực rất nghe lời, giống như biến thành người khác vậy. Khương Bách Nhiêu thấy biết nhi tử không có khiếu học từ thư ngũ kinh, trong lòng cũng phát sầu, trưởng tử là người kế vị sau này. Nhưng với tính cách này của hắn, nếu đem vệ quốc công phủ giao cho con trai, Khương Bách Nhiêu cũng không yên lòng được, Khương Bách Nhiêu cân nhắc mãi. Quyết định để nhi tử tòng quân, đại chu đề cao võ, văn không nhiều, có lẽ võ học thích hợp với nhi tử hơn, Chu Thị nghe xong không đồng ý. Tính tình dụ nhi hấp tấp bộp chộp, nếu lên chiến trường, đao kiếm không có mắt, làm hắn bị thương thì sao, Chu Thị là người thương nhi tử. Không trông cậy nhi tử lớn lên có bao nhiêu tiền đồ, chỉ cần hắn thành thật là được, Khương Bách Nhiêu lại nói, dụ nhi đã lớn rồi. Chúng ta không thể mãi che chở hắn như thế, nàng xem Tông Nhi đi, Vinh Vương có khi nào quản quá chặt con trai còn nhỏ. 14 tuổi đã vứt hắn vào quân doanh, dụ nhị chúng ta bây giờ đã 19, nàng còn xem hắn như tiểu hài tử mà che chở. Sau này hắn làm sao có thể bảo vệ vợ con, Chu Thị dù hiểu điều này, nhưng vẫn luyến tiếc, Khương Bách Nhiêu lại kiên trì một phen thuyết phục một phen. Lúc này Chu Thị mới gật đầu, thầm nghĩ, cũng được, con cháu tự có phúc của con cháu, đây có lẽ cũng là một lối thoát. Khương Lệnh Uyển cũng có suy nghĩ như thế, kiếp trước ca ca của nàng cũng đi tòng quân. Chỉ là bây giờ việc hôn nhân của nàng và Lục Tông vẫn chưa chính thức định ra, Lục Tông nhất định sẽ càng cố gắng lấy lòng vị anh vợ này. Ca ca đến chỗ của Lục Tông, sẽ không lỗ, hiếm khi người một nhà cùng dùng cơm, Khương Lệnh Uyển nghe xong, mở miệng nói, con ủng hộ ca ca. Khi còn bé ca ca học võ, người sư phụ kia đã khoa trương rằng thể trạng ca ca rất tốt, là hạt giống luyện võ, hơn nữa có tông biểu ca ở bên cạnh. Cũng có thể chiếu cố đôi bên, Khương Dụ là người sĩ diện, để Lục Tông chăm sóc hắn, khó cảm thấy có chút mất mặt, bĩu môi nói. Huynh dựa vào thực lực mới không cần đi cửa sau, tuy rằng Khương Dụ sớm đã có cảm giác muội muội của hắn bị Lục Tông để ý. Sớm muộn gì cũng sẽ ôm người đi, nhưng khi chuyện đã xảy ra, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, hắn chỉ có người muội muội ruột này, nhìn nàng lớn lên. Đi theo nàng từ khi nàng còn là một tiểu bánh bao trắng trẻo mũm mĩm, cho tới khi nàng trở thành đại cô nương thướt tha yêu kiều như bây giờ. Sao hắn có thể cam lòng để nàng gả cho người khác, nên mỗi lần Lục Tông đến vệ quốc công phủ, hắn đều không cho Lục Tông một sắc mặt tốt. Cũng may Lục Tông rộng lượng, trước mặt vị anh vợ Khương Dụ này khiêm tốn rất nhiều, Khương Lệnh Uyển bới cơm trong bát, lẳng lặng nghe ca ca mình nói. Sau đó gắp một miếng bí đao lạnh vào bát Khương Dụ, nháy mắt nói, ăn bí đao cho hạ hỏa, Khương Dụ liếc xéo muội muội mình một chút. Biết nàng rất bảo vệ Lục Tông, trong lòng cảm giác mất thăng bằng, Chu Thị nhìn hai huynh muội, bất đắc dĩ cười cười. Khương Dụ xem muội muội mình như bảo bối, cảm thấy muội muội hứa gả cho Lục Tông là tiện nghi cho Lục Tông. Nhưng ngày tiếp theo Khương Dụ đi theo Khương Bách Nhiêu đến phủ công chúa cầu hôn. Mới thực sự cảm nhận được cảm giác của Lục Tông khi đối diện với mình, muội muội của hắn chỉ có một người ca ca. nhưng Di An quận chúa có tới 3 vị ca ca hơn nữa, mỗi người đều không phải đèn cạn dầu, một người so với một người lại càng khó đối phó hơn. Hoắc lão đại tính tình nội liễm, căn bản rất ít nói, nhưng Hoắc nhị Hoắc tam lại hay làm nhảm, vừa nhắc tới muội muội của mình liền có cái thói gà mẹ bảo vệ con. Mấy tháng trước Khương Lệnh Uyển chịu khó đến phủ công chúa. Hoắc tam công tử nhìn thấy vị tiểu thư xinh đẹp như vậy, tất nhiên có chút yêu thích, hôm nay vừa nghe Khương dụ đến cầu thân. Gương mặt tuấn tú lập tức dụ xuống, hắn không tới cửa cưới muội muội của Khương dụ. Không nghĩ tới lại bị người ta giành trước một bước đến cửa cầu thân, người này là thế nào hả, đã như vậy. Hoắc tam công tử có thể cho Khương dụ sắc mặt tốt sao, khỏi nói Hoắc tam công tử, ngay cả Hoắc đại Hoắc nhị cũng không coi trọng Khương dụ. Nhà mình có một tiểu muội trong sáng như vậy, sao có thể gả cho hỗn tiểu tử Khương dụ này, không phải ném bắp cải trắng cho heo ăn sao? Minh Hoa trưởng công chúa thong dong bình tĩnh, lẳng lặng ngồi trên ghế bành nạm thạch. Một thân váy màu tím điểm xuyết trăm con bướm bướm càng làm cho nàng thêm xinh đẹp, cao quý. Minh Hoa trưởng công chúa nổi tiếng xinh đẹp ở Tấn Thành. Dung mạo Di An quận chúa giống nàng, nhưng từ nhỏ thân thể yếu ớt, ít đi mấy phần lạnh lẽo, nhiều thêm mấy phần mềm mại. Minh Hoa trưởng công chúa nâng mắt nhìn Khương dụ, hôm nay Khương dụ tới cửa cầu thân, tất nhiên cố gắng ăn mặc một phen, một thân áo lụa xanh nhạt. Thắt lưng đeo ngọc bội, gương mặt tuấn rất tươi mát, dung mạo thượng thừa, chỉ là Minh Hoa trưởng công chúa không vui nhíu mày. Trước đó vài ngày nữ nhi nàng có nhắc đến Khương dụ, nàng đã điều tra một phen, biết tiểu tử này chỉ biết chơi bời lêu lỏng. Là một người tầm thường vô vị, nếu nói có ưu điểm, cũng không phải không có, chỉ ít tướng mạo tốt, gia thế không sai. Trên người không có điểm giống với những con nhà quyền quý phóng đãng, tuy tính tình hơi bướng bỉnh, nhưng là người bao che, dù sao cũng phải nói. Hắn là người tâm địa thiên lương, thật thà, chỉ là không có năng lực cho lắm, có điều tóm lại tuổi vẫn còn nhỏ, năng lực có thể từ từ rèn luyện. Minh Hoa trưởng công chúa bất đắc dĩ thở dài, nếu nữ nhi không vừa mắt, làm sao nàng có thể cân nhắc đến Khương dụ, nếu muốn nàng tự mình chọn. Tất nhiên có thể chọn ra một đám lớn tốt hơn Khương dụ, nhưng mà nữ nhi này, từ nhỏ đã là một hài tử làm người ta đau lòng, tuy thân thể yếu ớt. Một đại gia đình che chở cho nàng, nhưng nàng quả thực quá ngoan ngoãn nghe lời, bây giờ thật vất vả mới tâm sự với nàng chuyện nữ nhi. Nữ nhi đỏ mặt nói rằng nàng thích Khương dụ, nếu người là nương như nàng đây không đồng ý, sợ là sẽ làm tổn thương nữ nhi. Tưởng tượng đến dáng vẻ nhíu mày của nữ nhi, Minh Hoa cảm thấy thật đau lòng. Minh Hoa trưởng công chúa suy nghĩ một hồi, đôi môi khẽ mở nói. Bổn cung luôn thích nói thẳng, không quanh co, từ nhỏ thân thể gia nguyệt đã yếu ớt, những năm gần đây cũng coi như tốt hơn một chút. Người thân là con trưởng vệ quốc công phủ, sau này không tránh khỏi việc thừa hưởng tước vị, nếu gia nguyệt gả đi, bản thân cũng không rảnh. Lại phải quản lý việc vặt trong hậu viện, lại phải hầu hạ phu quân, sợ là không đủ tinh lực, Khương dụ vừa nghe, liền thốt lên, sau khi thành thân. Di An không cần hầu hạ ta, là ta chăm sóc nàng mới đúng, lời này vừa dứt nha hoàn trốn sau tấm bình phong xì xì cười thành tiếng. Nhìn Di An quận chúa bên cạnh, nói, quận chúa, Khương công tử này nói chuyện thật vụng, xưa nay là thê tử hầu hạ phu quân. Làm sao lại có chuyện Khương công tử muốn tự mình hầu hạ tức phụ, khuôn mặt nhỏ của Di An quận chúa ửng đỏ, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi. Nàng vừa nghe tin Khương dụ đến cầu thân, trái tim nhỏ nảy lên bịch bịch bịch không ngừng, loạn tùng phèo, tuy trước đó nàng đã đề cập với nương. Nương cũng đồng ý với nàng sẽ không làm khó Khương dụ, nhưng nàng vẫn có chút lo lắng, hơn nữa ba ca ca của nàng, lúc trước đã không ưa Khương dụ. Nàng chỉ sợ ca ca bắt nạt người ta, mà bây giờ, Di An quận chúa thấp thỏm ngồi sau tấm bình phong. Qua khe hở nhìn thấy nam tử tuấn tú đứng trước mặt nương, nghe hắn nói xong, lại thấy hắn vẻ mặt chân thành, trong lòng nàng ngọt ngào như ăn mật. Thân thể nàng không tốt, vốn không nên liên lụy đến hắn, nhưng chuyện tình cảm là dựa vào duyên phận, nhìn vừa mắt nàng không muốn bỏ qua. Hoắc phò mã ngồi bên cạnh Minh Hoa trưởng công chúa, nghe Khương dụ nói xong, cũng không nhịn được cười cười. chỉ là hắn thấy thê tử của mình vẫn nghiêm mặt, tất nhiên không dám cười thành tiếng, chỉ ho khan vài tiếng, sau đó cúi đầu che miệng thầm nghĩ. Đứa nhỏ này, có tiền đồ. Khương Dụ cảm thấy kỳ quái, hắn nói nhầm sao? Hắn nghiêng đầu nhìn Hoắc Tam huynh đệ một chút, vẻ mặt nghi hoặc. Chỉ cảm thấy Hoắc Tam huynh đệ đang xem thường hắn, Khương Dụ lại cầu cứu cha mình, Khương Bách Nghiêu nở nụ cười ôn hòa. Ra hiệu cho hắn tự do phát huy, Khương Dụ rũ mắt, lại nói, trưởng công chúa, Khương Dụ ta xin thề, sau này sẽ đối xử với Di An thật tốt. Sẽ không để Di An có chút oan ức nào. Nói thật, ta biết cô nương tốt như Di An, sẽ có nam tử tốt hơn ta gấp trăm lần phù hợp với nàng. Tuy bây giờ ta không có thành tựu gì, nhưng vì nàng, ta sẽ cố gắng thay đổi bản thân, trở thành một nam tử xứng với nàng, vì thế. Mong trưởng công chúa cho ta một cơ hội, để ta chăm sóc Di An. Minh Hoa trưởng công chúa chưa hé răng, Hoắc Tam công tử đã không nhịn được đứng dậy nói. Người cũng biết mình có bao nhiêu phân lượng, tốt, muốn thành thân với Gia Nguyệt, trước tiên qua cửa ải của chúng ta. Chúng ta ra bên ngoài đánh nhau một trận, nếu người đánh thắng ba người chúng ta sẽ không ngăn cản. Tam ca, Di An quận chúa ngồi không yên. Lập tức đi ra khỏi tấm bình phong, nhìn Hoắc Tam công tử nói, nếu ca làm khó dễ Khương đại ca, sau này muội sẽ không để ý tới huynh. Gia Nguyệt Hoắc Tam công tử quệt miệng, cảm thấy thật oan ức. Khương Dụ nhìn người yêu đứng trước tấm bình phong, xinh đẹp tinh tế. Càng nhìn càng thấy nàng giống như tiên nữ, hắn đối mặt với nàng, nhất thời không nhịn được vui mừng, lại thấy nàng e thẹn rũ mắt. Càng không nhịn được nhìn thêm mấy lần, Hoắc Phò Mã đứng dậy, nhìn nữ nhi cách đó không xa, nói, ra đây làm cái gì, nhanh về phòng. Tuy Di An quận chúa mảnh mai, nhưng trong xương lại là người quả quyết, nàng không nhăn nhó bao nhiêu, một đôi mắt nhìn Hoắc Phò Mã nói. Vậy cha thay con nhìn các ca ca, đừng cho bọn họ bắt nạt người. Hoắc Tam công tử không vui, miệng vẩu lên rất cao, một bên tức giận vô ý bán manh. Bọn họ rõ ràng đang che chở cho nàng, bắt nạt người đâu ra, trong nhà có một nữ nhi bảo bối như vậy. Minh Hoa trưởng công chúa cùng Hoắc Phò Mã cũng không có ràng buộc nữ nhi quá nhiều, nên hôm nay nàng mới dám đứng ra bênh vực người mình. Hoắc Phò Mã nhìn chặn lại nói, cha nhất định ngăn cản ba người bọn họ, con yên tâm, mau đi về phòng. Hoắc Phò Mã dễ tính, Di An quận chúa nhìn, lúc này mới yên tâm. Nàng không nhịn được lại dương mắt nhìn Khương Dụ một chút, trong lòng vui mừng, lui lại mấy bước, nhưng không cẩn thận đụng phải bình phong phía sau. Khương Dụ nguyên bản đang sung sướng, lúc nhìn thấy bình phong phía sau bỗng nhiên đổ về trước, không kịp suy nghĩ nhiều. Một bước dài vọt tới như một cơn gió, miễn cưỡng trước mặt Hoắc Tam huynh đệ ôm cô nương vào lòng, sau đó hoành một tiếng. Bình phong mạnh mẽ đập thẳng vào đầu hắn, mắt Khương Dụ nhất thời nổi đom đóm, ngây ngất cố nén đau, nhìn tiểu cô nương trong lồng ngực hỏi. Không sao chứ, Di An quận chúa sắc mặt vốn đã trắng bệch, bây giờ bị dọa như thế, lại càng không có huyết sắc, nàng không kịp thẹn thùng. Vội vàng nhíu mày lại, Khương đại ca huynh nhất thời con ngươi phóng to, thanh âm mang theo tiếng nức nở, huynh chảy máu. Vừa nghe Di An quận chúa không có chuyện gì, Khương Dụ mới nhắm hai mắt lại, yên tâm hôn mê bất tỉnh, Di An quận chúa sững sờ. Nhìn về phía ba ca ca cũng đang sững sờ, khóc réo lên, mau mời đại phu, ngay cả Minh Hoa trưởng công chúa luôn bình tĩnh cũng đổi sắc mặt. Nhìn về phía nhi tử của mình nói, lo lắng cái gì, còn không đưa Khương công tử đến phòng khách nghỉ ngơi. Khương Bách Nghiêu nhìn cái nhi tử nhà mình toàn là máu cũng giật mình, lại thấy Hoắc Tam huynh đệ nhấc người lên, lúc này mới đi theo. Minh Hoa trưởng công chúa tiến lên một bước, khuôn mặt tinh xảo đầy nghiêm túc, nói, việc hôn nhân này, bổn cung đáp ứng rồi, vệ quốc công yên tâm. Bổn quý phủ có đại phu tốt nhất, Khương công tử nhất định không có chuyện gì. Khương Bách Nghiêu nghe xong những lời này, không biết nên vui hay nên buồn. Chỉ trầm mặt nhìn Minh Hoa trưởng công chúa chắp tay, nói, đa tạ trưởng công chúa nâng đỡ, vậy thần đi xem dụ nhi như thế nào. Minh Hoa trưởng công chúa cũng là mẫu thân, tất nhiên rất rõ tâm tình của Khương Bách Nghiêu lúc này, mấy ngày nay nàng cũng đã cẩn thận cân nhắc. Tuy năng lực Khương Dụ không đủ, nhưng tính tình tốt, phẩm chất đoan chính, quan trọng nhất là yêu thương nữ nhi, nàng coi như miễn cưỡng đồng ý rồi. mà vừa rồi, Khương Dụ cấp tốc che chở cho nữ nhi của nàng, đây là hành vi không thể tự mình chuẩn bị mà hoàn toàn thuộc về bản năng. Đủ để thấy hắn quan tâm đến nữ nhi như thế nào, điểm này quan trọng hơn tất cả. Khương Dụ tỉnh dậy, cảm giác sau gáy vô cùng đau đớn. Nhất thời nhe răng tê một tiếng, hắn vừa mở mắt, nhìn ba gương mặt tuấn tú giống nhau sát bên giường, cảm giác quỷ dị. Tay theo bản năng nắm chặt chăn trước ngực, đôi mắt trợn tròn, vẻ mặt hoang mang nhìn về phía bên trong, cai ổng nghĩ ổng bị cưỡng gian hà trời. Hoắc Tam công tử vẻ mặt nghi hoặc đưa tay quơ quơ trước mặt Khương Dụ choáng váng, Khương Dụ khôi phục ý thức căng thẳng nuốt nước miếng. Sau đó nhớ lại, vội hỏi, quận chúa sao rồi, Hoắc nhị công tử ôm cánh tay, hơi nhíu mày, a không ngốc, Khương Dụ nhìn ba khuôn mặt tuấn tú tương tự nhau. Có chút váng đầu thế nhưng hôm nay hắn đến cửa cầu thân muội muội nhà người ta, cả ba người này đều là anh vợ hắn chỉ có thể nịnh hót. Không thể đắc tội, lúc này Khương Bách Nhiêu đi tới bên giường, thấy nhi tử mình không sao, đầu óc cũng không có vấn đề gì lớn, một đại nam nhân. Dường như mừng đến phát khóc, hắn nói, con yên tâm, quận chúa lông tóc không tổn hại, chính là con, sau gáy thủng một lỗ, chảy rất nhiều máu. Bất quá không có chuyện gì, Khương Dụ đứng dậy xuống giường, đại nam nhân 18-19 tuổi, thân thể cường tráng. Bị bình phong cứng như vậy đáp vào đầu, lúc này cũng không cảm thấy không ổn, hắn vừa mới đeo giày xong, Dị An quận chúa liền đi vào. Dị An quận chúa thấy Khương Dụ tỉnh rồi, đôi mắt long lanh, nước mắt đảo quanh, bộ dáng này, gần như sắp khóc tới nơi, hơn nữa viền mắt hồng hồng. Hiển nhiên lúc trước đã khóc rồi, Khương Dụ nhìn mà đau lòng, trải qua việc lần này, Hoắc Tam huynh đệ rõ ràng có hảo cảm với Khương Dụ hơn. Bây giờ thấy tiểu muội lo lắng như thế, liền liếc mắt nhìn nhau, không cần nói bất cứ lời nào, liền đồng loạt đi tới phía sau Khương Bách Nhiêu. Lão nhị lão tam, hai bên trái phải, mỗi người ôm một cánh tay Khương Bách Nhiêu, hai đại nam nhân Hoắc nhị Hoắc tam. Cứ như thế trực tiếp nâng vệ quốc công Khương Bách Nhiêu đi ra ngoài, Khương Bách Nhiêu là người đọc sách văn nhã lịch sự, xưa nay rất ôn hòa. Bị mời ra ngoài thô lỗ như thế, vẫn là lần đầu tiên, nhất thời có chút bối rối, Khương Dụ nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cha mình. Không nhịn được cười thành tiếng, chờ lúc nhìn thấy Hoắc đại công tử khép hờ cửa lại, mới cảm thấy sốt sắng lên, tuy hai người tình đầu ý hợp. Nhưng đơn độc ở chung như vậy vẫn là lần đầu tiên, Khương Dụ dương mắt, nhìn tiểu cô nương trước mặt lỗ tai đỏ phừng phừng, da nàng rất trắng. Mặt lại đỏ lên, tất nhiên nhìn rất rõ ràng, hắn nuốt nước miếng, cố làm thông cổ họng, hỏi, nàng không sao chứ? Dị An quận chúa nhìn Khương Dụ cứng đầu cứng cổ trước mắt, cảm thấy hắn có chút ngốc, nàng lắc đầu, nói, không sao, chỉ là chàng hôm nay cảm ơn chàng. Khương Dụ nghe xong có chút xấu hổ, cười ngây ngô theo thói quen sờ sau gáy, nhưng hôm nay gáy bị thương, sờ một cái, nước mắt dâng lên. Đau đến nỗi hắn muốn chửi má nó, Dị An quận chúa vội nói, cẩn thận đụng vào vết thương, Khương Dụ cười cười, nói, yên tâm, đầu ta rất cứng. Khi còn bé thường nghịch ngợm đầu không cẩn thận va vào đầu giường, giường cũng muốn rung lên, nhưng đầu lại không có chuyện gì. Nương ta nói đầu ta còn cứng hơn đá, có thể dùng để đập quả hạch đào đấy, Dị An quận chúa nghe xong không nhịn được cười lên. Bầu không khí nhất thời thoải mái hơn một chút, sau đó nàng nhỏ giọng nói, nương của ta nàng đã đồng ý việc hôn nhân của chúng ta, Khương Dụ ngẩn ra. Sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vàng giải thích chuyện ta cứu nàng cũng không phải là bởi vì muốn trưởng công chúa đồng ý gả nàng cho ta. Coi như hôm nay không đồng ý, ta cũng sẽ cứu nàng, nàng, Dị An quận chúa dương mắt, chàng đừng suy nghĩ nhiều, ta hiểu rõ, cha nương ta cũng rõ ràng. Hành động nhanh trong nháy mắt, làm sao có thời gian chuẩn bị, bỗng nhiên đối mắt với người trước mặt, Khương Dụ phát hiện. Dị An quận chúa có một đôi mắt rất đẹp, sạch sẽ tinh khiết, khiến người ta không muốn để nàng nhìn thấy bất cứ chuyện xấu nào của thế gian này. Dung mạo của nàng rất đẹp, không giống xinh đẹp tươi sáng như muội muội của hắn, mà rất yên tĩnh, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Hắn lớn như vậy, còn chưa quan tâm đến một cô nương nào, nếu ngày ấy ở Vinh Vương Phủ. nhìn thấy bóng lưng của cô nương mặc thân xiêm y trắng thêu hoa mai vàng, nhìn thoáng qua hắn chỉ có chút động lòng, nhưng nhìn nàng bây giờ. Chính là thật lòng yêu thích, hắn bỗng nhiên muốn giơ tay sờ khuôn mặt nàng, nhưng lại sợ dọa đến giai nhân, lúc này mới cố nín nhịn, mở miệng nói. Nàng yên tâm, sau này ta sẽ đối xử tốt với nàng, hắn không phải là người biết nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng hắn biết, bây giờ ngoài muội muội, hắn lại có thêm một người mà hắn muốn bảo vệ, câu nói này so với mấy lời thề non hẹn biển còn hiệu quả hơn nhiều, Dị An quận chúa khẽ cười. Đáy mắt lấp lánh, nhỏ giọng nói, chàng gọi ta là Gia Nguyệt được rồi, Khương Dụ nở nụ cười, Gia Nguyệt, hắn nhìn nàng, có chút không nhịn được. Muốn hôn lên mặt nàng một cái, hắn do dự mãi, mới lấy hết dũng khí, tới gần chút, nhỏ giọng nói, ta muốn hôn nàng, mặt hắn đỏ lên, hôn lên mặt. Có được không, Dị An quận chúa nhìn bộ dáng ngốc nghếch của hắn, lúc này mới nhón chân hôn lên mặt Khương Dụ một cái. Khương Dụ nhất thời mừng rỡ như điên, ôm chặt lấy nàng, Gia Nguyệt, trở về vệ quốc công phủ, Chu Thị nhìn thấy nhi tử mình như vậy. Sợ đến nỗi suýt nữa làm rơi chén trà trong tay, vội vàng nhìn phu quân cùng nhi tử, mặt trắng bệch hỏi, không phải đi cầu hôn sao, tại sao lại đánh nhau? Vẫn là ba huynh đệ kia đánh con, Chu Thị càng nghĩ càng giận, bực mình nói, coi như nhà bọn họ có khuê nữ bảo bối. Liền không coi nhi tử nhà người ta ra gì sao, được việc hôn nhân này coi như quên đi, chỉ có một nữ nhi bệnh tật có cái gì tốt để yêu thương. Dụ nhi chúng ta không phải không cưới được vợ, cần đến gia đình bọn họ sao, Khương Lệnh Uyển tiến lên, vỗ vỗ sống lưng mẫu thân, nói, nương. Trước hết người đừng nóng giận, nghe cha với đại ca nói một chút xem sao, nàng lại quét mắt nhìn ca ca nhà mình, thấy tuy rằng trên đầu hắn quấn băng gạc. Nhưng gương mặt tuấn tú kia lại xuân ý giặt rào, có lẽ đầu không có chuyện gì, Khương Dụ nhíu mày, bất mãn nói, nương. Người đừng nói Gia Nguyệt như vậy, đôi mắt Khương Lệnh Uyển sáng lên, xem ra là có tin tốt một chuyến đi tới phủ công chúa này. Ngay cả xưng hô cũng thay đổi, Chu Thị thấy lời mình thật vô ích, rốt cuộc cũng nhìn đến dáng vẻ bị thương của nhi tử. Lại thấy hắn cong miệng cười ngây ngô, hại nàng không nhịn được nghĩ đến chuyện kia, nếu nhi tử bị Hoắc gia tam huynh đệ đánh cho choáng váng. Nàng nhất định sẽ tìm đến cửa lý luận một phen, vào lúc này, thấy nhi tử nói chuyện bình thường, mới thở phào một hơi, nói, vậy con nói một chút. Rốt cuộc chuyện này là sao, Khương Bách Nhiêu kể lại đầu đuôi câu chuyện một lần, Khương Lệnh Uyển nghe xong, lập tức vui vẻ nói. Đầu có một lỗ thủng, đổi lại được một tức phụ, không thiệt thòi a, Chu Thị tức giận đến nỗi lồng ngực muốn nổ tung. Vội vàng nghiêng người chừng nữ nhi một cái, Khương Lệnh Uyển gật gật đầu, không dám lên tiếng, chỉ nháy mắt nhìn ca ca. Không nhịn được giơ ngón tay cái lên, khá lắm, đây mới là chuyện nam nhân nên làm, bất kể như thế nào, hôm nay bởi vì chuyện này. Việc hôn nhân của Khương Dụ và Dị An quận chúa coi như đã định xong, một đêm này, Khương Lệnh Uyển ngủ rất ngon, việc hôn nhân của ca ca đã định ra rồi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của ca ca tình cảm đối với Gia Nguyệt so với Chu Lâm Lang kiếp trước cũng không suy giảm nửa phần, nàng ngầm vui sướng. Chỉ ít sau này vệ quốc công phủ cũng sẽ không bao giờ bị Chu Lâm Lang vấy bẩn nữa, Khương Lệnh Uyển nằm mơ một đêm. Thậm chí còn mơ thấy cảnh tượng nàng và Lục Tông thành thân, còn có đêm động phòng hoa chúc tỉnh dậy sắc mặt Khương Lệnh Uyển hồng hào. Dù da mặt có dày, lỗ tai cũng có chút đỏ, nhưng nàng biết mộng xuân này là chuyện cực kỳ bình thường. Đáng tiếc kiếp trước nàng không để tâm đến chuyện tình cảm nam nữ, việc này khai thông tương đối muộn. Bây giờ nàng và Lục Tông lại tình nguyện ở bên nhau, có một số việc tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng, bất quá cũng chỉ là một giấc mơ. Không có gì phải thẹn thùng, kiếp trước, lúc nàng và Lục Tông làm chuyện thân mật, đó mới là cấp hạn chế, Khương Lệnh Uyển vỗ vỗ mặt. Cảm giác mình không phải một tiểu cô nương non nớt ngây thơ chân chính, không có gì phải thẹn thùng, nhưng mà... Tuy Lục Tông có ngộ tính cực cao đối với phương diện kia, lại biết nghiên cứu trước. Nhưng nàng nhớ đêm động phòng hoa chúc Lục Tông còn có chút mờ mịt đây, kiếp trước a, nàng ỷ là mình có kinh nghiệm, còn cười nhạo hắn một phen. Không được, nàng vẫn yên lặng làm một tiểu cô nương ngây ngô trong sáng đi, Khương Lệnh Uyển dùng đồ ăn sáng, Sơn Trà đưa quả trà cho nàng. Nhỏ giọng nói, Lục tiểu thư, An Vương mang biểu thiếu gia đến quý phủ chúng ta, vừa nhắc tới An Vương vị cậu này, từ Quỳnh Hoa Đài lần trước. Nàng còn chưa gặp lại, còn Chu Quý Hành, sau khi từ biệt ở phủ công chúa, cũng không còn lui tới. Mà nàng nghe nói trước đó vài ngày Chu Lâm Lang không cẩn thận bị té làm chân bị thương, đang ở quý phủ tĩnh dưỡng. Cũng không cần phải giả mù mưa xa đến thăm nàng ta, dù sao mẹ con hai nàng, một người so với một người tâm địa lại càng ác độc hơn. Suýt chút nữa cho Khương Lệnh Uyển nàng đi tới sa mạc, trừ khi đầu nàng bị kẹp cửa, mới đần độn đi đến thăm nàng ta. Khương Lệnh Uyển không có hứng thú, nhưng Sơn Trà lại nói, là đến cửa cầu hôn, nhất thời Khương Lệnh Uyển đổi sắc mặt, lập tức hỏi. Vậy cha mẹ ta nói thế nào? Sơn Trà vội nói, Lục tiểu thư yên tâm, quốc công gia và phu nhân không hề nghĩ ngợi liền từ chối, vậy thì tốt. Khương Lệnh Uyển nâng chén trà uống một hớp trà, lẩm bẩm nói, Hành biểu ca rõ ràng biết thái độ của ta. Lại muốn xem náo nhiệt gì, kiếp này nàng vẫn chưa cho Chu Quý Hành ám chỉ gì, trong lòng Chu Quý Hành cũng rõ ràng, nàng hết sức tránh hắn. Thậm chí từ lúc 4 tuổi liền sẽ không ở chung với hắn một mình, mỗi lần đến An Vương phủ, nàng đều ở bên cạnh ca ca một tấc không rời. Cứ như vậy, vì sao Chu Quý Hành còn tồn tại tâm tư với nàng, chẳng lẽ, bởi vì khuôn mặt này của nàng sao? Một lát sau, nha hoàn đến bẩm báo. Nói Chu Quý Hành muốn gặp nàng, biểu huynh muội này, ban ngày gặp gỡ, lại có nha hoàn ở đây, tự nhiên cũng không có gì cần lo lắng. Nhưng Khương Lệnh Uyển cũng không do dự chút nào, nhìn nha hoàn kia nói, ngươi nói với Hành biểu ca ta cần phải làm bài tập, không có thời gian gặp hắn. Chu Quý Hành là người thông minh, tự nhiên sẽ rõ ràng ý nàng, sau đó An Vương liền dẫn Chu Quý Hành rời đi. Khương Lệnh Uyển không đem chuyện Chu Quý Hành cầu hôn để trong lòng, còn cha mẹ nàng, dường như cũng có cảm giác như vậy. Trước mặt nàng không đề cập đến một chữ, như vậy cũng được, nàng giả vờ không biết, đỡ cho sau này phải lúng túng. Khương Lệnh Uyển ngồi trên ghế thêu trước cửa sổ, một châm thêu thùa, kiếp trước nàng làm sao cũng không chịu bình tĩnh làm những việc này. Bây giờ tâm tính thu lại rất nhiều, cảm thấy làm món đồ này cũng không tồi, sau này, nàng phải may xiêm y cho Lục Tông, hai kiếp đều bù đắp. Nàng còn muốn làm tiểu xiêm y, váy nhỏ cho hài tử của bọn họ, Chu Thị cùng Khương Bách Nhiêu đi vào phòng. Khương Bách Nhiêu nhìn mày liễu thê tử cao lại, vội vàng giơ tay vuốt lông mày của thê tử, an ủi, đừng suy nghĩ nhiều, coi như An Vương hưu Tống Diệu Nghi. Tình cảm huynh muội 20 năm của hai người sớm đã sinh ra khoảng cách không thể cứu vãn. Bây giờ hắn muốn dùng việc hôn nhân của nhi nữ để nối lại tình xưa, hắn nhất định không đồng ý, Khương Bách Nhiêu thương tiếc kéo thê tử vào lòng. Nói, A Cẩm, Chu Thị dựa vào lồng ngực của phu quân nhà mình, không nhịn được nói, khi còn bé ca ca đối xử với thiếp thân rất tốt. Nhưng hắn lại bị Tống Diệu Nghi làm mờ mắt, làm thiếp thân không có cách nào rộng lượng tiếp nhận được vị tàu tàu này, quốc công gia. Tuy rằng thiếp thân oán hận ca ca, nhưng thiếp thân càng oán hận Tống Diệu Nghi hơn, bây giờ rốt cuộc ca ca đã thông suốt. Nhưng cả người thiếp cũng chẳng thấy vui chút nào, chuyện đã qua lâu như vậy, còn nhớ đến làm gì, ca ca của nàng hưu thê. Có lẽ là chuyện ở Quỳnh Hoa Đài ngày ấy, tỏ thái độ bồi thường cho Sán Sán, nhưng nàng tin tưởng lấy tính tình ca ca, trong lòng vẫn còn Tống Diệu Nghi. Chu Thị lại nói, Hành Nhi là đứa trẻ tốt, chỉ là việc hôn nhân của Sán Sán, thiếp thân hy vọng con bé tự mình lựa chọn, Sán Sán coi trọng Tông Nhi. Thiếp thân cũng vừa lòng, có thể nói nếu không có Tông Nhi, thiếp thân tuyệt đối cũng không nhất thời sinh tư tâm hy sinh hạnh phúc của nữ nhi. Khương Bách Nhiêu vuốt vuốt sống lưng thê tử, ôn nhu nói, điều nàng nói ta đều hiểu, đúng vậy, hắn đều hiểu, phu thê ăn ý như vậy. Kiếp này nàng còn cầu gì hơn, Khương Bách Nhiêu cúi đầu muốn hôn nhẹ lên gò má thê tử, đột nhiên bên ngoài truyền đến thanh âm gã sai vặt. Khương Bách Nhiêu tức giận cau mày, người cao tuổi rồi, ở trước mặt thê tử vẫn còn tính trẻ con, hắn vuốt ve mặt thê tử, nói ta đi một lại rồi về. Chu Thị gật đầu, không đến một lúc liền thấy phu quân mình trầm mặt trở về, trong lòng Chu Thị lột bột một tiếng, cho rằng có đại sự gì, vội hỏi. Quốc công gia, xảy ra chuyện gì? Khương Bách Nhiêu chậm rãi mở miệng nói, bên Tĩnh Thủy Am truyền tin đến, hôm qua Dung Nhi vô cớ mất tích. Sau đó bọn nha hoàn tìm thấy nàng dưới vách núi, một tiểu cô nương, bị lẻ loi ném xuống vách núi, bị dã thú gặm mất nửa cái chân. Không biết chạy trốn như thế nào, xem như giữ lại được một cái mạng, Chu Thị vừa nghe, sợ đến nỗi mồ hôi trào ròng ròng, run rẩy nói, Quốc công gia. Khương Bách Nhiêu ôm thê tử vào lòng, nói, đừng sợ chuyện này đừng nói cho Sán Sán biết, Chu Thị nghe xong trong lòng cũng hoảng hốt, gật đầu nói, vâng. Nhiều năm trước từ lúc Khương Lệnh Dung cố ý làm Diêu Thị sảy thai, Khương Nhị Gia đã không quan tâm đến nữ nhi này nữa. Bây giờ lấy tính tình ương ngạnh của Khương Nhị Gia, sợ là sống chết gì đi chăng nữa cũng sẽ chẳng hỏi han lấy một câu, chỉ là... Điều này làm Chu Thị nhớ lại lúc nữ nhi 4 tuổi cũng là bị bỏ vào núi hoang sâu như thế, may mà không có chuyện gì. Chu Thị nắm chặt lấy vạt áo phu quân, nghĩ đến mà sợ, sợ đến nỗi trán chảy mồ hôi, một lát sau mới tìm lại thanh âm của mình, Quốc công gia nghĩ xem. Việc này do ai làm không lý do, Khương Lệnh Dung tự nhiên không đâu sao có thể tự mình chạy xuống dưới vách núi, Khương Bách Nhiêu vẻ mặt bình tĩnh, nói. Việc này chúng ta không cần quản, thói đời công bằng, từ thị tạo nghiệt chung quy báo ứng lại trên người nữ nhi của nàng ta. Thần chí Dung Nhi có chút điên, cứ như vậy cũng được, có lẽ có thể an ổn sống hết đời, sẽ không làm ra cái gì hại thân, nói xong. Khương Bách Nhiêu ôm thê tử chặt hơn một chút, ôn nhu nói, đừng sợ, mọi chuyện đã qua, ngày hôm sau. Vinh Vương Phủ liền đến phủ cầu thân lần thứ hai, lúc này, việc hôn nhân xem như thuận lợi định ra, Khương Lệnh Uyển không đi nhìn lén nữa. Chỉ trốn trong phòng vụng trộm vui vẻ, Sơn Trà cũng vui mừng, khuôn mặt tròn tràn đầy ý cười, nói, lão thái thái. Quốc công gia cùng phu nhân đều rất hài lòng với Vinh Thế Tử, hôm nay còn lưu Vinh Vương cùng Vinh Thế Tử ở lại dùng cơm. Phu nhân còn hỏi khẩu vị của Vinh Thế Tử, quả thực đã xem người ta là con rể, lời này cô nương gia bình thường nghe xong đều muốn đỏ mặt. Nhưng Khương Lệnh Uyển cảm thấy mới dễ nghe làm sao, sau khi Lục Tông dùng cơm xong, liền nói thăm nàng một chút. Thường ngày hai người gặp mặt cũng không sao, nhưng hôm nay nàng lại cảm thấy có chút căng thẳng, ngồi trước gương trang điểm kỹ càng. Lúc này mới đi ra sân gặp người, Lục Tông một thân xiêm y trắng như tuyết, tuấn mỹ vô song, liền lẳng lặng đứng ở đằng kia. Cả người dường như tỏa ra ánh hào quang, nàng yêu thích khuôn mặt của hắn, không nhịn được nhìn thêm mấy lần, sau đó mới đi tới, giọng nói nhẹ nhàng. Hỏi, sao lại đến cầu thân nhanh như vậy, Lục Tông nhìn nàng, thấy nàng một thân xiêm y trang điểm tỉ mỉ, thành thực nói, hôm qua. An Vương mang Chu Quý Hành đến cầu thân, Khương Lệnh Uyển có chút chột dạ, lập tức nói, cha mẹ muội không đồng ý, nói xong, nàng liền sững sờ. Sau đó cười khanh khách như một con chó đi tới người người một cái, ngẩng đầu lên chớp mắt nói, chua, Lục Tông giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt của nàng. Câu mắt nở nụ cười, bướng bỉnh, cách trương.